Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, lợi hại ta Phương lão sư. Vừa mới trong phòng học nhìn thấy hành lang Lâm Diệp, Lưu Hoa trong nội tâm hận ý lập tức liền mãnh liệt ngồi dậy. Mà lại, hắn cũng nhìn qua diễn đàn cái kia thiếp mời, biết rõ Lâm Diệp ra cảnh tình huống, liền một chút liền cổ vũ chính hắn cảm giác ưu việt. Hừ, một cái thối bầy quầy bán hàng, cũng dám giành với ta giáo hoa. Sợ là liền một đóa hoa hồng cũng mua không nổi đi. Mang theo cảm giác ưu việt này, tăng thêm trong nội tâm cái chủng loại kia bầu không khí cùng biệt khuất, Lưu Hoa cọ lấy Lâm Diệp vẫn chưa đi, bước nhanh đuổi theo ra tới. Tại hạ Lâm Diệp, có gì muốn làm? Nhìn thấy cái này Lưu Hoa không có hảo ý, Lâm Diệp cũng không khách khí chút nào trả lời. Mau nhìn, ta liền nói, khẳng định có người thấy ngứa mắt Lâm Diệp. Lưu Hoa cũng không dễ chọc, nghe nói là thỏa thỏa phú nhị đại, trong nhà ở Minh Châu thành phố lái lên thành phố công ty. Chấm ngoặc kép, trước đó ta ở cửa trường học nhìn qua, tới đón Lưu Hoa trên dưới học xe là Lao Tư Rai đâu. Ngoặc kép, tuy là so ra kém Lâm Diệp mấy ngày nay danh tiếng sức lực, thế nhưng Lưu Hoa vừa mới chuyển đến một chung, lại cũng đã coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Mà lại, Lưu Hoa xưa nay sẽ không tận lực trang bức, mà là tại lơ đãng ở giữa, lại để cho trong nhà lái xe mở ra Lao Tư Rai tiện hắn đến trường. Hoặc là ăn mặc một thân hàng hiệu quần áo, dùng đến kiểu mới nhất điện thoại. Các loại khía cạnh trang bức lại để cho hắn muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Lại thêm, Lưu Hoa tướng mạo cũng là thuộc về loại kia xuất khí loại hình, liền càng là bắt được không thiếu nữ sinh phương tâm. Hiu hiu hiu, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Hoa đi đến Lâm Diệp trước mặt, rất tiêu sái, móc bóp ra, từ bên trong xuất ra một xấp tiền mặt, vũ nhục Lâm Diệp nói, tới tới tới, nhà ngươi không phải là thiếu tiền a? Lâm Diệp, nơi này là 2000 khối, nếu như ngươi cam đoan rời đi Đồng Uyển Thanh, số tiền này liền là ngươi. 2000 khối, đối với một tên học sinh cấp 3 tới nói, thật có thể nói là một khoản tiền lớn, lại càng không cần phải nói, là đối một ngôi nhà bên trong đã trở thành nghèo khó đến cực điểm học sinh tới nói. Cho nên, Lưu Hoa cảm thấy, Lâm Diệp hiện tại tuyệt đối phi thường rất cần tiền. Chính mình vừa vặn có thể dùng 2000 khối lại để cho Đồng Uyển Thanh nhìn thấy Lâm Diệp chân diện mục, để cho nàng biết rõ Lâm Diệp có thể vì 2000 khối đem nàng đem thả vứt bỏ. Quá ác đi, Lưu Hoa một chiêu này, chấm ngoặc kép, phải nói hắn quá có tiền, trong ví tiền tùy tiện liền có thể xuất ra 2000 khối tới. Các ngươi nói, Lâm Diệp đến cùng có thể hay không muốn cái này tiền a? Hẳn là sẽ muốn đi. Đây chính là 2000 khối a. Người không thấy Lâm Diệp một nhà đều nghèo phải đi bày quầy bán hàng bán mì a? Đúng vậy nha, ta nếu là Lâm Diệp, cũng tuyệt đối sẽ muốn cái này tiền. Dù sao, lấy thành tích học tập của hắn, tuyệt đối thi không đậu đại học tốt. Dù là hiện tại Hoa Khôi đối với hắn có hảo cảm, trở lên đại học, còn không phải như vậy không thể nào. Chấm ngoặc kép, mặc dù nói, tất cả mọi người là học sinh, trong trường học tiền tài quan niệm không có như vậy đựng. Thế nhưng đối mặt 2000 khối, dụ hoặc, Lâm Diệp đến cùng có thể hay không hứa hẹn rời đi Đồng Uyển Thanh đâu? Làm sao? 2000 khối ngại ít a? Đi, ta lại cho ngươi thêm 5000 khối, thế nào? Trước cho ngươi 2000, ngày mai ta lại lấy 3000 khối cho ngươi. Gặp Lâm Diệp không có phản ứng, Lưu Hoa liền tăng giá cả nói. Số tiền này đối với hắn mà nói, cũng chính là tiền tiêu vặt mà thôi. Lưu Hoa, ngươi cảm thấy tiền thật là vạn năng a? Lần này, Lâm Diệp lại là suy cười một tiếng, hỏi lại hắn nói. Vâng, ta chính là cảm thấy như vậy. Chỉ cần là trên cái thế giới này có đồ vật, liền có thể công khai ghi giá dùng tiền mua đến. Nếu như nói không mua được lời nói, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là ra giá tiền không đủ cao mà thôi. Dứt lời, Lưu Hoa vừa trêu tức giống như hướng về Lâm Diệp dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Nói, 1 vạn tệ, người không phải là rất thiếu tiền à. Nhà các ngươi, đoán chừng, liền ngươi lên đại học học phí đều không có đi. Ta cho ngươi 1 vạn tệ, hứa hẹn rời đi Đồng Uyển Thanh. Cuộc mua bán này rất có lời. Cho tới giờ khắc này, Lưu Hoa vẫn cảm thấy hắn nắm vững thắng lợi. Bởi vì hắn gặp quá nhiều giống Lâm Diệp dạng này học sinh nghèo. Đừng nói là 1 vạn tệ, có đôi khi khả năng mấy trăm khối tiền, liền đầy đủ dụ hoặc để bọn hắn làm ra trái lương tâm sự việc tới. Nhưng mà, Lâm Diệp nhưng cũng là hơi híp mắt lại cười một tiếng. Đối Lưu Hoa rất thưởng thức nói. Lưu Hoa, ta phát hiện nha, ngươi người này, kỳ thật thật không tệ, nhất là tên của ngươi. Cha mẹ ngươi thực sẽ lấy tên ta, tên của ta, ngươi là đang khen ta à? Lưu Hoa sững sờ, có chút không làm rõ ràng được. Lâm Diệp làm sao đột nhiên kéo tới tên của mình bên trên? Hơn nữa còn hảo tâm như vậy khen tên hắn lấy được hảo. Kỳ thật, không chỉ là Lưu Hoa, liền bên cạnh những cái kia vây xem các bạn học cũng sửng sốt. Bọn hắn kỳ quái Lâm Diệp có được hay không khen Lưu Hoa danh tự làm cái gì? Đúng thế, đương nhiên là khen ngươi. Nghe xong tên của ngươi, lại xem ngươi người, liền biết danh tự trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thật sự là quá phù hợp. Lắc đầu, Lâm Diệp lại hỏi, ta phỏng đoán, cha mẹ ngươi lúc trước khẳng định là rất ưa thích Lưu Đức Hoa đi. Cho nên mới cho ngươi lấy như thế một cái tên. Chấm ngoặc kép, Lưu Đức Hoa, tựa như là, người muốn nói cái gì? Tên của ta làm sao? Có chỗ nào không tốt? Lưu Hoa không có kịp phản ứng, vẫn là không hiểu ra sao? Không có gì không tốt, rất tốt nha, phi thường thích hợp ngươi. Lưu Hoa, cha mẹ ngươi không phải liền là muốn nói cho tất cả mọi người. Con của bọn hắn thất đức mà. Ngươi xem một chút, cha mẹ ngươi nhiều suy nghĩ cho ngươi. Dạng này về sau ngươi đi đến trên xã hội đi. Tất cả mọi người nghe xong tên của ngươi, liền biết ngươi thất đức. Khẳng định biết chiếu cố thật tốt ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nói xong lời này về sau, chung quanh tất cả các bạn học toàn đều hiểu được. Lập tức cười lên ha hả. Lâm Diệp, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Lưu Hoa cái này mới phản ứng được, Lâm Diệp là đang mắng hắn, lập tức cũng tức giận đến xông Lâm Diệp rời đi bóng lưng không cam lòng quát. Cái này 1 vạn tệ, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, đừng tưởng rằng ngươi cứu một lần Đồng Uyển Thanh, nàng liền sẽ đối ngươi thật lấy thân báo đáp, chờ xem, ta nhất định sẽ so ngươi trước một bước đuổi tới Đồng Uyển Thanh. Chấm ngoặc kép, mà một bên khác. Phương Ngọc Tuyết trở lại văn phòng, liền đem cái kia một bài thơ lấy ra, bày đang làm việc bàn trước đó, phản phục nhìn xem, cùng tiếng Anh có quan hệ. Cái này có thể có quan hệ gì à? Nhìn chằm chằm bài thơ này, Phương Ngọc Tuyết chu miệng nhỏ, tính tình của nàng cũng so sánh trục, việc đã quyết định tình liền nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Ta cũng không tin, cái này bài nhỏ trong thơ bí mật, ta biết nhìn không ra. Hít sâu một hơi, Phương Ngọc Tuyết thứ 80 năm lần hướng về cái này bài thiên thư nhìn lại. Bất quá lần này nàng cũng không phải là một nhóm nhìn lại. Mà là tình cờ đem bài thơ này mỗi một làm được chữ thứ nhất dựng thẳng nhìn xem tới. Thiên thư ô sắc vân mực ở chân trời phủ lên, vứt bỏ thuần trắng uốn lượn, ỉ lại vào rừng dáng hồng choáng lãng mạn, có thể không tiếc ném bỏ, đột nhiên đánh tới các loại trêu chọc. Tới gần hoàng hôn lộ ra cửa trước, khoe khoang thần bí nội hàm, cắt mất qua lại phủ bụi trương thiên, mà lại chú lưu chờ đợi. Phật chi không đi ngũ thải ban lan, đảm nhiệm thủy triều tùy tâm bành trướng ở chân trời, đạt được không cam lòng hưu quạnh bình thường. Ô, ném, lại, nhưng, đột, bức, bán, cắt, mà, Phật, đảm nhiệm, chấm ngoặc kép, mỗi một làm được chữ thứ nhất. Từng chữ niệm hạ xuống. Phương Ngọc Tuyết trong nháy mắt liền hiểu được. Lần nữa liền với niệm đến. Đây là hài âm tiếng Anh Would you like to be my girlfriend? Chúc mừng chủ ký sinh. Khẩu lệnh hồng bao đã trở thành công mở ra. Vật phẩm để vào chữ vật nghiên cứu ở trong. Liền trong phòng làm việc Phương Ngọc Tuyết thốt ra câu nói này thời điểm. Trở lại phòng học, lớp thứ hai mới lên đến một nửa Lâm Diệp. Liền thu đến hệ thống thành công mở ra khẩu lệnh hồng bao thanh âm nhắc nhở. Ngọa tào, lúc này mới không đến một tiết khóa thời gian. Phương lão sư liền đã giải khai thiên thư bí mật. Lợi hại ta Phương lão sư. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Nhịn không được kinh hỉ nói. Phần 2, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.